Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3319, chương 3324, hài cốt phục sinh. Ông, theo một đạo nhỏ nhẹ ba động nhộn nhạo lên, một loại cực đoan mịt mờ ba động theo cái này hài cốt chi bên trên truyền ra. Bất chợt tới ba động. Cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là vì đó rung một cái. Hoảng sợ nhìn về phía cái kia hài cốt, làm phát giác được cái kia đáng sợ ba động thời điểm. Tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, hít sâu một hơi, ào ào là lui lại một bước. Bọn họ trong mắt còn kèm theo một chút kinh khủng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia yên tĩnh địa nằm trên mặt đất hài cốt. Đúng là vào thời khắc này, bỗng nhiên ngồi dậy, đáng sợ nhất, vẫn là cặp mắt kia, nguyên bản trống chảy bỏ mắt động, đúng là lấp lóe vui yếu ớt hồng quang, cái này yếu ớt hồng quang phảng phất như là hỏa quang một dạng. Chỉ bất quá so hỏa quang càng đỏ, càng có chấn nhiếp lực, khiến người ta kinh ngạc nhất, vẫn là không ai qua được cái này hài cốt phía trên sát ý. Tại cái này hài cốt phía trên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình, có chỉ là cái kia thuần túy đến cực hạn sát ý cùng điên cuồng. Tựa hồ, đây là một môn chuyên môn vì sát ý mà sinh hài cốt. Cười, hài cốt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bên trong thiên địa mọi người. Tại ngẩng đầu trong nháy mắt, có màu đen quang văn bao phủ mà ra, bao phủ khắp nơi. Bốn phương tám hướng đều phảng phất là bị bao phủ lên một cỗ đáng sợ tà ác lực lượng. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn Hạ Minh bọn người ánh mắt. Cái này chờ bất chợt tới tình huống, cũng là đem Hạ Minh bọn người cho giật mình. Đó là cái gì? Riêng là giết không phách bọn người. Sắc mặt càng là ngưng trọng nhìn về phía cái kia bộ xương khô. Chờ thấy rõ ràng cái này bộ xương khô sống tới chốc lát. Cái này khiến giết không phách bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Bành, cơ hồ là trong nháy mắt này, màu đen quang văn bao phủ mà ra. Một đạo ngập trời tà ác cự trưởng chính là từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó liền là hướng về phía giết không phách bọn người oanh sát mà đi. Loại kia đáng sợ lực lượng. Khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc đại biến. Không tốt, giết không phách sắc mặt đại biến. Uống, giết không bá lực lượng cũng là trong nháy mắt này bạo phát. Lực lượng đáng sợ hóa thành đen nhánh cự kiếm. Hung hăng đối với một trưởng này xông tới giết. Đối mặt cái này chờ lực lượng giết không phách cũng không dám có chút chủ quan. Cái đồ chơi này thật sự là quá quỷ dị. Oanh! Cơ hồ là trong nháy mắt này, đen nhánh cự kiếm cùng cái kia đáng sợ nhất trưởng ầm vang va chạm. Nhất thời, trầm thấp tiếng nổ mạnh, không ngừng theo cái này bên trong thiên địa vang vọng, ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, lại nhìn cái kia giết không phách, ở đây đợi đáng sợ một dưới lòng bàn tay, đúng là liên tiếp lui về phía sau, lui lại chừng 10 bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, giết không phách sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị một số bị thương, không chịu thua kém, Hạ Minh bọn người là trên mặt kinh sợ nhìn lấy trước mắt hài cốt. Bọn họ cũng là không ngờ tới, cái này hài cốt vậy mà sống tới, kinh khủng hơn là, cái đồ chơi này còn cường đại như vậy, cho dù là giết không phách dưới một trưởng này. Đúng là đều thụ thương thương tổn, cái này sinh huyền châu quả nhiên không có dễ nắm như thế. Cái này lại là, ma cốt, độc cô bại một lần trên mặt chấn kinh nhìn về phía cái kia đạo xếp bằng ở tại chỗ ma cốt. Chỉ bất quá cái này ma cốt giờ phút này lại là một chút xíu đứng lên. Cái này một sát na, lại là cho mọi người vô hình chấn nhiếp. Ma cốt, Hạ Minh nghe vậy, nao nao. Hắn cũng là lần đầu nghe nói qua cái đồ chơi này, không tệ. Cũng là ma cốt, cái đồ chơi này truyền thuyết cùng minh tộc có quan hệ rất lớn. Minh tộc là một loại cực kỳ tà ác chủng tộc. Ngày xưa đại chiến, Minh tộc thì đã từng tế luyện ra cái đồ chơi này. Chỉ bất quá muốn luyện chế cái đồ chơi này, nhất định phải cần cực mạnh cao tay mới được. Mà lại những cao thủ này còn nhất định phải lưu lại toàn bộ thực lực. Từ xưa đến nay, có thể luyện chế ra đến ma cốt, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, mỗi một bộ ma cốt, đều là cỗ máy giết chóc. Những vật này chỉ biết là giết hại. Không nghĩ tới, nơi này hài cốt, đúng là một bộ ma cốt. Cái này phiền phức, Cơ Đường Âm kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt thì nhìn ra cái đồ chơi này chỗ lợi hại. Liền nói ngay, nghe đồn những thứ này ma cốt hung hãn không sợ chết. Chỉ cần triển khai giết hại, chính là vĩnh không dừng tay. Thậm chí vĩnh viễn đi theo cùng ngươi. Mãi đến giết chết đám người này mới thôi. Chỉ cần giết những người này, hắn sẽ còn tìm kiếm tân nhân tới giết. Mãi đến chính mình thân tử đạo tiêu. T. Lời vừa nói ra, cực kỳ chấn động, liền nói ngay, chẳng lẽ chúng ta liên thủ đều không phải là gia hỏa này đối thủ? Vừa mới một trưởng kia, liền giết không phách đều bước cho lui. Cái này ma cốt lực lượng rất mạnh rất mạnh. Chúng ta cho dù là liên thủ diệt cái đồ chơi này, chỉ sợ cũng đến có chút thương vong. Lương Tán ngưng tiếng nói, sinh huyền châu là hiếm có bảo bối. Thật không nghĩ đến, cái này gặp phải lại còn có lợi hại như vậy quái vật. Theo quái vật này lực lượng phía trên đến xem, con quái vật này lực lượng chỉ sợ có thần phủ cảnh đỉnh phong, thậm chí thần du cảnh thực lực. Mà lại bọn họ bản thân thì là tử vật, chỉ có vô tận sát lục ý chí. Đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn hắn không muốn sống, cũng căn bản không có sinh mệnh có thể nói. Đối phó lên dạng này đồ chơi, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối không thể cho gia hỏa này đồng quy vu tận cơ hội. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt hài cốt, trong mắt tinh mang lấp lóe, do dự một chút, liền nói ngay, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Độc Cô Bại một lần bọn người nghe vậy, đều là liếc nhau, liền nói ngay, không được. Cái đồ chơi này đã nhớ kỹ chúng ta, chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ đuổi tới. Hắc hắc, Hạ Minh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại nhìn xem cái kia cách đó không xa giết không phách bọn người. Nói, ta muốn hiện tại lo lắng nhất, hẳn không phải là chúng ta, mà chính là bọn họ. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh lại lần nữa nói chuyện. Cái này khiến tại chỗ người đều là phản ứng tới, riêng là Độc Cô Bại một lần, liền nói ngay, lui lại, xoát xoát, theo Độc Cô Bại một lần hét lớn một tiếng. Lúc này, Hạ Minh một đoàn người ào ào là hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng về phương xa biểu bắn đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cái kia giết không phách bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Thiên đạo học viện người đều rời đi. Không phách sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy thiên đạo học viện đệ tử nói rời đi liền rời đi. Cho dù là giết không phách, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Giết không phách không nghĩ tới Độc Cô Bại một lần vậy mà như vậy quả quyết. Chúng ta cũng mau mau rời đi. Giết không phách cắn răng một cái, thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa lao đi. Thế nhưng là, theo giết không phách nhất động, cái kia sau lưng ma cốt cũng là tùy theo quỷ dị động. Một cỗ đáng sợ sát ý xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó gào thét một tiếng, tựa hồ là đang vì những người này đánh gãy hắn thanh tu mà phẫn nộ. Giống, theo rít lên một tiếng, ma cốt hung hăng hướng về giết không phách bọn người phương hướng lao đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người cảm thấy giật mình. Không tốt, hắn đuổi theo, hồn tông đệ tử toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Giết không phách nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt tái xanh. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến cái đồ chơi này đã vậy còn quá thì đuổi theo. Thể loại giả sử,